Minh Phỉ không mò ra thân phận của hắn, nhưng nghĩ tới lễ nhiều cũng không thừa, cười đáp lại xong còn hành bán lễ, nhưng không biết có nên khen hay không. Lão nhân kia thấy Minh Phỉ đáp bán lễ với mình, vội vàng từ chối, không dám nhận, không dám nhận. Ngài cũng coi như là nhìn ta lớn lên, có thể nhận nổi lễ của nàng. Cung Viễn Hòa đỡ hắn, cười giới thiệu với Minh Phỉ, đây là Ô Thúc, là đại tổng quản đắc lực nhất bên cạnh lão thái gia. Ô Thúc khoát tay lia lịa, người đã già, hảo hán không đề cập tới chuyện năm xưa. Đã là đại tổng quản, đương nhiên sẽ không để ý tới lời khen của nàng, có khi khen còn đắc tội với người ta, còn không bằng chân tâm thật ý gọi hắn một tiếng Ô Thúc, nghiêm túc chăm chỉ hành lễ thì tốt hơn. Minh Phỉ chỉnh đốn trang phục, hành lễ thêm lần nữa, Ô Thúc khỏe. Đến lúc này Ô Thúc mới chăm chú quan sát Minh Phỉ một phen, vuốt râu cười nói, lúc lão gia ở Bạch Giang đã nghe nói tới mối hôn sự này, vẫn lẩm bẩm ca ca cùng tẩu tẩu cung gia trên trời có linh, bản thân có thể an tâm rồi. Buổi sáng hôm nay mới rời giường liền nhận được bái thiếp ngài cho người đưa tới, rất vui mừng. Cung Viễn Hòa có chút dầu dĩ, đa tạ vương gia gia nhớ thương. Lần này trở về, mọi người đi đường có thuận lợi không? Ô Thúc dẫn mấy người đi dọc theo con đường lát gạch xanh, đi vào trong viện tử, thuận lợi. Con đường này không biết đã đi qua bao nhiêu lờ, nhắm mắt lại cũng biết đi thế nào. Chỉ là lão gia vẫn lẩm bẩm hắn đã lớn tuổi, sợ rằng đây là lần cuối cùng đi qua đó, khó tránh khỏi có chút thương cảm. Minh Phỉ cẩn thận quan sát nội viện của vương. Phong cách hoàn toàn khác với cung gia, ở chính giữa viện là một con đường nhỏ lát bằng gạch xanh, ngoài ra đều là mặt đất, nhưng được quét dọn vô cùng sạch sẽ. Có mấy gốc cổ thụ rợp trời, hoa hoa cỏ cỏ trong hoa viên cũng chỉ là những loại hoa bình thường nhất, nhưng bộ dạng lại khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Bông hoa cũng nở lớn hơn một chút. Hạ nhân không nhiều lắm, quần áo giản dị chất phác, mỗi lần gặp phải tất nhiên đều lui đến một bên, cúi đầu hành lễ. Nhìn đến đây, trong lòng nàng có đếm, chỉ sợ vương gia này mới thật sự là biết giữ lễ, xem trọng phẩm hạnh con người. Mấy người đi tới một ngôi viện lợp ngói xanh bị một gốc cây lớn che mất một nửa thì dừng ở bên ngoài. Ô Thúc áy náy nói, xin hai vị chờ một chút, ta tiến vào thông báo một chút. Cung Viễn Hòa nhỏ giọng nói nhỏ vào tai Minh Phỉ, nàng thấy nhà bọn họ có gì khác với nhà chúng ta. Minh Phỉ hé miệng mà cười cười, nhà chúng ta là gối thêu hoa, nhà bọn họ nha, ngược lại nhìn giống như bạc nguyên chất. Ý của Minh Phỉ là cung gia chỉ được vẻ bề ngoài phú quý, còn vương gia cao quý từ bên trong. Cung Viễn Hòa cười nói, cho nên nói, vương lão nhân không thích những thứ giả tạo kia. Nàng xem, những tiểu nhà bọn họ đều không có lấy một tấm biển nào. Đang lúc nói chuyện, Ô Thúc đã ra gọi hai người vào, mời. Đi vào trong, Minh Phỉ mới phát hiện đây là một gian hoa thính, phòng khách. Vương lão thái gia mặc áo gấm màu xanh, hai mắt hẹp dài nheo lại, giữ bộ râu dài cùng vương lão phu nhân gầy gò mặc váy lụa thu hương mỉm cười đứng dậy chào đón. Sau khi hành lễ thăm hỏi, vương lão phu nhân đi đến bên cạnh Minh Phỉ nói chuyện phiếm. Vương lão phu nhân rất thú vị, ngay lúc đó liền cho người lấy điểm tâm Minh Phỉ mang tới ra thưởng thức. Nếm xong liền cười hỏi Minh Phỉ, mùi vị không tệ, tự làm sao? Dạ, tay nghề không được tốt cho lắm, may là ngài không ngại. Minh Phỉ vểnh tai lên, nghe được hai người vương lão gia tử cùng Cung Viễn Hòa đã nói tới vấn đề chính. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 165, bị cự tuyệt chuyện xảy ra, ta đều đã nghe Lục ca ngươi nói rồi. Vương lão thái gia nhẹ nhàng gõ mấy ngón tay gầy gầy lên mặt bàn, chân mày nhíu lại thật chặt, ý của ngươi là muốn bọn họ trả lại toàn bộ phòng ốc và sản nghiệp. Rốt cuộc là có chuyện cầu người, cũng không biết người ta có nguyện ý giúp mình hay không, hay ngược lại sẽ bị ngăn cản. Nên khi Cung Viễn Hòa thấy ông vương nhíu mày thì thật cẩn thận châm trước câu chữ, thực không dám giấu giếm ông, cháu trai cho là đây vốn là nguyện vọng của tổ phụ. Từ nhỏ cháu trai cũng biết mình là người kế thừa hương khói, hắn định nói rất cảm kích sự nuôi dạy của cung nhị phu nhân. Tuy nhiên, nhiều chuyện xảy ra cũng không cần giữ mặt mùi bà ta nên cũng không đề cập tới nữa.

nên chủ động gắp một đũa đậu hũ Kỳ Lân ăn, cười nói, chén thứ ba này, nàng muốn uống vì cái gì? Minh Phỉ cười cười, chén thứ ba này, chính là thiếp thân kính phu quân. Có người gặp khổ nạn mà cam chịu, ngay cả biết có người yêu thương nhưng cũng không tôn trọng. Có người gặp khổ nạn mà tự mình vươn lên, lại vừa yêu thương người trong lòng vừa tôn trọng. Hôm nay nàng nói thiếp thân phu quân cái gì đó đều có thứ tự. Cung Viễn Hòa đưa tay nắm chặt ly của nàng, nàng cũng có quan điểm giống Vương lão gia tử sao? Muốn bảo ta cũng như vậy. Nàng rất biết khuyên người, nhưng lại chưa từng nói đến đáy lòng hắn. Minh Phỉ để ly rượu xuống, phu quân phải cẩn thận chú ý ly rượu thứ nhất, vì cái gì mà uống? Ly rượu thứ nhất là vì hai người bọn họ có thể thành phu thê mà uống. Là phu thế, thì sẽ cùng phúc cùng họa, cùng lùi cùng tiến. Cung Viễn Hòa nhíu mày, trong mắt toát lên chút ý cười chân thành, vậy nàng nghĩ như thế nào? Minh Phỉ nói, chàng chưa bao giờ nói với ta chính chàng muốn làm đến mức độ nào. Vương lão gia tử nói, hắn chỉ muốn lấy lại toàn bộ gia sản là đang nói dối. Nếu chỉ là muốn lấy lại gia sản, thì một mình hắn cũng có thể làm được, không cần phải đi cầu xin Vương lão gia tử. Nàng cùng hắn chung đụng đã lâu, nhưng lại không biết hắn muốn làm đến mức độ nào. Cung Viễn Hòa thở dài, nàng cho rằng ta muốn đến đâu. Minh Phỉ thử dò xét nói, tất cả đều chết cũng không hả giận, thật ra chàng cũng không coi trọng tiền tài. Cung Viễn Hòa cúi đầu, gắp cho nàng một đũa cá, dùng trước ít đồ đã, vẫn không muốn nói cho nàng biết sao. Minh Phỉ không thể làm gì khác là cúi đầu dùng bữa, hồi lâu. Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, nếu như ta nói cho chàng biết, thật ra ta có thể hiểu được tâm tình của chàng, không dám nói là hiểu rõ nhất, nhưng tối thiểu cũng hơn so với người khác một chút, thì chàng có tin hay không? Cung Viễn Hòa bật cười, không dám nói là hiểu rõ nhất, nhưng tối thiểu cũng hơn so với người khác một chút, đây còn không phải là hiểu rõ nhất sao? Minh Phỉ cũng cười, vươn tay cầm lấy tay của hắn, tóm lại, không phải là không biết gì cả, bởi vì loại đau đớn này, ta cũng đã từng trải qua. Hơn nữa, chàng mạnh khỏe thì ta mới có thể tốt, lợi ích liên quan tới nhau. Trong chuyện này, hắn hoàn toàn có thể cùng nàng, lợi ích liên quan tới nhau. Cung Viễn Hòa tỉ mỉ thưởng thức một hồi mái hiên, không nhịn được cười khổ, chỉ là lợi ích liên quan tới nhau. Nhưng hắn có thể oán được ai? Đây đều là hắn tự tìm. Minh Phỉ thấy hắn cười khổ, chỉ nghĩ hắn vì chuyện trong lòng mà đau khổ. Tiếp tục nói, tại sao lại muốn báo thù? Tại sao lại muốn phân chia tài sản? Bởi vì muốn trải qua những ngày thật tốt, muốn sống sung sướng. Nói thật, lời nói của Vương lão gia tử rất có đạo lý. Nếu báo thù sau đó phân chia gia sản, ngược lại sẽ không thể trải qua những ngày tốt đẹp. Vậy thì có ý nghĩa gì? Lời của hắn có đạo lý, nhưng ta thấy dáng vẻ vừa rồi của chàng, trong lòng ta lại thấy không ổn. Chính chàng nói, chúng ta là phu thê, sẽ trải qua một đời, trải qua những ngày tốt đẹp mới là quan trọng nhất. Cho nên, chàng nghĩ làm gì, phải nói thật với ta. Dù là ta không thể trợ giúp được gì cho chàng, thì tối thiểu ta cũng có thể cổ vũ chàng, giúp ra oai, đưa ra chủ ý. Trọng điểm Cung Viễn Hòa bắt được trong đó có một câu nói, nàng thấy hắn khó chịu, trong lòng nàng cũng không thoải mái. Hắn đưa mắt lên nhìn nàng nghiêm túc, lời nàng vừa mới nói đều là thật. Nàng thật sự cảm thấy ta vui vẻ mới là quan trọng nhất. Minh Phỉ gật đầu, đúng, chàng vui vẻ là quan trọng nhất. Trên đời này có hai thứ không thể mua được, đó là sức khỏe và hạnh phúc. Nếu bảo chàng buông tha bà ta, tất nhiên sau này chúng ta ít nhiều sẽ gặp phiền toái, nhàn thoại cũng ít đi rất nhiều. Có lẽ con đường làm quan của chàng cũng sẽ bằng phẳng hơn, nhưng trong lòng chàng cả đời này cũng sẽ không sung sướng. Có phải vậy không? Cung Viễn Hòa không kìm được lòng gật đầu, đúng, dễ dàng bỏ qua cho bà ta, thì cả đời này ta cũng không sung sướng gì. Nhưng, giống như lời Vương Lão Tử từng nói, chàng dốc sức bức bách tất cả chi thứ hai, cũng sẽ gây cho chàng rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực, đối với chàng cũng không có chỗ nào tốt. Rồi những năm tháng sau này, chàng sẽ vô cùng mệt mỏi, có lẽ bây giờ chàng cảm thấy không sao cả, nhưng nếu chàng có hài tử Minh Phỉ dừng một chút, chàng đặc biệt yêu mến, hận không thể nâng niu như tâm can bảo bối. Chàng thấy bọn họ vì vậy mà chịu uất ức, bị suy sụp, chàng có thấy hối hận không? Minh Phỉ nói đến đây, nghĩ đến mình sẽ có một hài tử dễ thương, trắng trẻo béo mập nhỏ bé ôm cổ nàng nũng nịu gọi một tiếng nương, lòng của nàng lập tức mềm thành một vũng nước. Là người của hai thế giới, quả thật tâm lý tuổi tác của nàng cũng đến lúc có thể tiếp nhận được hài tử. Mặc dù bây giờ thời cơ không tốt không thể có, nhưng khi có, nàng đều muốn đem mọi thứ tốt nhất cho nó, không muốn nó trải qua đau khổ giống cha mẹ nó. Cung Viễn Hòa nhạy bén phát hiện ánh mắt Minh Phỉ thay đổi, dịu dàng như nước. Ánh mắt ấy, hắn chỉ thấy khi Minh Phỉ ở cùng Thái Quang Đình, Minh Ngọc, Quang Hoa, còn mơ hồ gặp qua trong mộng. Rõ ràng là đang nói chính sự, nhưng tim của hắn lại rối loạn, không tự chủ được đoán nàng có phải đang nghĩ đến hài tử của bọn họ hay không. Hắn xuất thần nhìn sóng mắt dịu dàng của Minh Phỉ, cảm thấy nàng đẹp hơn bao giờ hết. Minh Phỉ còn đang chờ hắn trả lời, thấy hắn không những không đáp lời, ngược lại còn yên lặng nhìn nàng chằm chằm, thấy vậy nàng rất thẹn thùng, không khỏi nhẹ nhàng lườm hắn một cái. Chàng nhìn cái gì? Ta đang hỏi chuyện chàng đấy. Cung Viễn Hòa thu hồi ánh mắt, giọng nói dịu dàng xưa nay chưa từng có, nàng nghĩ kỹ hơn ta, vậy nàng nói, chúng ta nên làm gì? Mục đích chủ yếu của chàng là muốn bà ta không có kết quả tốt, cũng không phải muốn lấy lại tiền bạc, đúng không? Muốn trả thù kẻ địch, là muốn hắn khó chịu đồng thời phải làm mình vui vẻ có phải không? Đả thương địch 1.000 tổn hại mình 800 là chuyện không đáng, chàng hẳn sẽ không làm như vậy đi. Sau khi lấy được khẳng định của Cung Viễn Hòa, Minh Phỉ tiếp tục nói, như vậy ta cảm thấy được, chuyện này có thể chia ra làm hai bước. Thứ nhất, số lượng tiền bạc nhất định phải rõ ràng, những chuyện tiền bạc mà bà ta làm cần tiết lộ thì nên tiết lộ, thủ đoạn ôn hòa một chút. Sau tính toán rõ ràng các khoản chi, cái gì bỏ qua được thì nên bỏ qua, không cần thiết ép chặt, chừa chút đường sống, không phải muốn ai cảm kích. Cũng không phải là thương hại mà thả bà ta, coi như tốn tiền chuẩn bị cho bước tiếp theo. Bà ta không biết xấu hổ cũng không sao, chỉ cần mọi người đều biết bà ta thật sự là người như thế nào, tương lai bất luận bà ta ầm ĩ như thế nào, cũng sẽ không có lý do, cũng như đứng không nổi. Thứ hai, một số việc của bà ta, không thể đưa lên mặt bàn mà nói chuyện cũng coi như thôi, dù sao kêu la ra bên ngoài đối với danh tiếng của Cung gia cũng đều bị tổn hại. Theo đó chúng ta cũng không có mặt mũi, chèn ép quá còn có thể bị phá đám, mà không bằng, trong lòng mình hiểu rõ là được, tìm biện pháp khác trừng trị bà ta. Chu Di Nương và bà ta không phải là đang làm ầm ĩ sao? Chúng ta sẽ thêm một cây đuốc giúp bọn họ, thêm bó củi, bảo bọn hắn tự mình đi đốt. Còn chúng ta vẫn làm chất nhi chất tức hiếu thuận độ lượng, thương xót đệ muội ca ca tẩu tẩu. Chúng ta chỉ cần trải qua cuộc sống gia đình tạm ổn, ngồi ở bên cạnh xem náo nhiệt, chờ bà ta chết không tử tế là được, chẳng nghĩ xem có được hay không. Cung Viễn Hòa lặng lặng nhìn nàng, nếu nắm lửa này đốt không cháy thì sao? Minh Phỉ trả lời hắn rất chắc chắn, cháy sạch, nhất định là cháy hết. Bà ta và những người làm hại chàng đều sẽ không có kết cục tốt. Lùi ra để tiến vào rồi lại lùi ra. Chàng thông minh hơn ta, tự nhiên là biết nên làm thế nào. Hắn đã trải qua rất nhiều hiểm ác, vẫn có thể thuận lợi sống sót. Vốn nhìn cũng thấy hắn là người thông minh giỏi lựa chọn, chỉ là hận ý quanh năm suốt tháng trầm tích quá sâu. Người lại còn trẻ, tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, mới có thể đi vào ngõ cụt. Muốn nàng nói ra những chủ ý này, nhất định hắn cũng có thể dự đoán được, nhưng nút thắt trong lòng hắn sẽ phải từ từ trải chuốt mới có thể cởi ra. Được, ta nghe nàng, từ từ đi, coi như không vì bản thân ta, không vì Cung gia, cũng phải vì nàng và hài tử của chúng ta mà suy nghĩ một chút. Ngày mai ta liền đi tìm Vương lão tử, cho dù có Cửu Cửu chịu trách nhiệm thì chuyện này vẫn cần ông ấy ra mặt. Cung Viễn Hòa sảng khoái đồng ý. Hắn còn nhớ rõ trận tranh chấp kia giữa hắn và nàng về việc diệt cỏ có diệt tận gốc hay không. Lúc đó hắn tức giận là bởi vì hắn ý thức được chuyện này không phải ai có thể thuyết phục được người kia, mà là bất đồng quan điểm, cho nên không có cách nào phối hợp. Vốn hắn nghĩ mình đã thật sự đắc tội nàng, nhưng sau khi biết được quan điểm này của nàng, hắn lại càng không dám nói cùng nàng mấy lời. Có một số việc, chỉ sợ sau khi nàng biết, sẽ càng nghĩ hắn lòng dạ độc ác, không chừa đường lui cho mình nữa. Minh Phỉ thấy hắn đồng ý trôi chảy như thế, ngược lại có chút chần chừ, chàng thật sự đã nghĩ thông suốt rồi. Theo như ý nghĩ của nàng, đầu sỏ gây chuyện là cung nhị phu nhân và Chu Di Nương, mấy công tử tiểu thư cung gia khác, không tính là thâm thù đại hận với cung Viễn Hòa, không có việc gì quan trọng hơn con người, lý lẽ rõ ràng là về sau, thích thì lui tới nhiều hơn, không thích thì không lui tới nữa. Cung Viễn Hòa khẽ mỉm cười, thật sự đã nghĩ thông suốt. Ta coi trọng việc nàng đối với ta một mảnh tâm ý, nàng không bỏ được khi thấy ta khổ sở, bảo ta bỗng nhiên sẽ không khổ sở được sao? Nói xong thì chứng nào tật đấy, hướng Minh Phỉ nháy mắt, nàng không phải là còn muốn cùng ta uống ly rượu thứ ba sao? Bây giờ có thể rồi. Minh Phỉ cười rót đầy một ly rượu, đang muốn châm ly thứ hai, thì cung Viễn Hòa đè bầu rượu lại, chúng ta cùng uống ly này. Nâng ly rượu lên đưa tới trước mặt Minh Phỉ, nàng uống trước đi. Minh Phỉ theo lời uống nửa ly, hắn cười xấu xa lấy ly về, liền kề vào giấu môi của nàng uống nốt nửa ly rượu. Phỉ Phỉ, thật ra tối nay ta rất vui vẻ. Minh Phỉ nhìn thấy bờ môi của hắn ngậm tại nơi dấu vết miệng của nàng trên ly rượu. Rượu mạnh bùng lên, mặt và cổ đều đỏ bừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 167, châm ngòi một đêm kia cung Viễn Hòa biết rõ Minh Phỉ không uống được bao nhiêu rượu, lại tìm các loại lý do cứng rắn khích lệ nàng uống không ít. Minh Phỉ còn có mấy phần tỉnh táo, kiên quyết không uống hắn mới thôi. Gần đến giới nghiêm ban đêm, Kim Trâm vào phòng thấy Minh Phỉ mơ mơ màng màng té ở trong ngực cung Viễn Hòa, tức giận oán trách không dứt. Nãi nãi nhà ai ở bên ngoài uống rượu uống thành bộ dáng này? Nửa oán trách nửa giải vây cho Minh Phỉ mà nói, nãi nãi trẻ tuổi, đại gia cũng không khuyên chút, ngược lại bỏ mặc nàng uống thành bộ dáng này, bị người khác nhìn thấy cũng không biết sẽ nói sao. Cũng không uống bao nhiêu, là nãi nãi nhà ngươi không thể nào dính rượu, lại nói có ta ở đây, ngươi dài dòng cái gì. Tâm tình cung Viễn Hòa tốt, cũng không so đo với Kim Trâm, mặc áo choàng có mũ trùm đầu che từ đầu đến chân cho Minh Phỉ, gọi tẩy tụy đi tìm tiểu nhị, khiến phu xe đưa xe ngựa vào viện đón người. Kim Trâm ngồi ở trên càng xe, thỉnh thoảng nhìn lén tình huống trong xe qua khe hở màn xe đung đưa. Chỉ thấy cung Viễn Hòa không giống bộ dạng không có xương như xưa, ngồi đoan đoan chính chính. Ngược lại Minh Phỉ trước kia phải ngồi đoan đoan chính chính, Trâm cài lắc lư một chút mềm nhũn té ở trong ngực hắn. Cung Viễn Hòa ôm người thật chặt, thỉnh thoảng tỉ mỉ giúp nàng kéo áo choàng một phen. Kim Trâm hé miệng cười rộ lên, tẩy tụy ngồi ở bên kia tò mò nhô đầu qua, đánh bạo nhìn vào bên trong, ngươi cười cái gì? Kim Trâm, bằng một cái đánh vào trên đầu hắn, lá gan ngươi thật không nhỏ. Tẩy tụy tất nhiên thấy rõ tình hình bên trong, bĩu môi, đại gia có lúc tâm tư rất hư hỏng. Kim Trâm sững sờ, vành tai chất đầy nụ cười. Ngươi nói cái gì? Thế nào là hư hỏng? Tẩy tụy đắc ý cười rộ lên, muốn biết à? Để cho ta cũng đánh thử ngươi một cái. Đầu nam nhân, eo nữ nhân, không sờ được, không biết sao. Kim Trâm trong nháy mắt lật mặt, muốn đánh cô nãi nãi ta. Ngươi mơ đi. Tẩy tụy cúi hạ đầu vai, mặt ủ mày ê, không chịu sẽ không chịu, làm ết. Cô nãi nãi ngài bớt giận. Chợt nghe cung Viễn Hòa ở bên trong nói một câu, cũng nói ít đi một câu, ầm ĩ đến nãi nãi các ngươi. Hoa ma ma dẫn người ở cửa Thủy Hoa môn nghênh đến hai người, thấy vẻ say vừa bốc của Minh Phỉ, vừa nóng vừa giận, cảm thấy cung Viễn Hòa không phải là một người tốt, làm hại một khuê tú đoan trang thành tử quỷ, không duyên cớ bị người ta chê cười. Nhìn đến khuôn mặt Minh Phỉ phác phác hồng, mắt lấp lánh, cười ngốc như vậy, lại đau lòng. Đành phải tiến lên đỡ Minh Phỉ, lại bị cung Viễn Hòa chặn lại, trơ mắt nhìn cung Viễn Hòa ôm người vào nhà, lên tiếng nhiều lần sai người chuẩn bị canh giải rượu. Trước khi ngủ Minh Phỉ còn nhớ rõ hỏi một tiếng bệnh tử la như thế nào, hoa ma ma hàm hàm hồ hồ đáp một tiếng cái gì, nàng cũng không nghe rõ, chỉ mơ hồ nghe được Cung Viễn Hòa dặn dò một câu gì. Sau đó tất cả người bên cạnh đều giải tán. Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Cung Viễn Hòa sột sột soạt soạt giúp nàng cởi quần áo, không thể thiếu muốn tới hôn vuốt ve một lần. Không ngờ như thế nói lên rất nhiều lời vô liêm sỉ ở vành tai của nàng. Minh Phỉ bị hắn thổi ra hơi thở làm cho ngứa ngáy, không nhịn được hi hi bật cười. Nghe được bên tai khẽ than một tiếng, ước chừng là chỉ có uống say mới bớt khôn ngoan đáng yêu một chút, có phần giống hình dạng nữ nhi. Sáng sớm ngày thứ hai, Minh Phỉ từ trong mộng thức dậy, mới phát hiện mặt trời đã sớm lên cao, chống lại khuôn mặt xanh mét của Hoa Ma Ma đối diện. Hồi tưởng lại chuyện đêm qua, sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bồi cười nói, Ma Ma. Hoa Ma Ma lạnh mặt nói, nãi nãi, bây giờ ngài là đương gia nãi nãi, lão nô nói không được ngài, nhưng phu nhân nơi đó dù sao vẫn có thể nói được một câu nửa câu. Đây ở bên ngoài rượu ngon mê rượu, say thành cái dạng kia, còn bị đại gia ôm vào nhà, những hạ nhân kia còn không muốn biết ngài sắp xếp ra sao đấy. Minh Phỉ nâng chán thở dài, ta thật sự không uống nhiều, nhưng mà chỉ đúng 5 ly rượu thôi, nghĩ là rượu này tác dụng đặc biệt đủ chậm đi. Phong thủy luân chuyển, nhớ ngày đó Hoa Ma Ma không cho nàng uống rượu, mang ra rất nhiều đạo lý lớn áp nàng, nàng cũng có thể nhất nhất bác bỏ đi. Hôm nay lại là muốn nở nụ cười cầu người. Nàng cũng không ngờ mình lại không chịu được như thế. Ngày hôm trước hai người đối ẩm, nàng uống 3 chén, cũng không có cảm giác gì. Ai ngờ hôm qua uống nhiều hơn 2 chén vậy mà liền không được. Hoa Ma Ma nhớ tới khi còn bé nàng uống rượu quế hoa kia, cũng là không uống được bao nhiêu liền say, nhưng cũng không trách nàng được. Thở dài, tửu lượng ngài kém, không thể uống rượu, về sau đừng nên uống nữa. Ở bên ngoài lộ ra vẻ say rượu, cẩn thận làm người khác khinh thường. Người khác này, bao gồm Cung Viễn Hòa, chỉ sợ Cung Viễn Hòa chê Minh Phỉ không ổn trọng. Minh Phỉ vội đáp, liên tục bảo đảm, Hoa Ma Ma mới lộ ra khuôn mặt tươi cười. Hôm nay nãi nãi muốn đi đón Ngụ thiếu gia, đại gia để xe lại cho ngài, một mình cởi ngựa đi, xe đã sớm chuẩn bị xong, ngài ăn xong cơm liền đi. Minh Phỉ khoác áo bước xuống giường, còn phải đến sát vách đi ứng mão, mấy ngày nay phải chiếu cố Hoa Ca Nhi cũng không thể đi, phải tự mình đi nói một tiếng mới đúng. Ứng mão, ngày xưa trong những cơ quan nhà nước đến giờ mão hàng ngày từ 5 giờ đến 7 giờ sáng điểm danh nhân viên, ai đến thì lên tiếng đáp, gọi là ứng mão. Nơi này mới vừa thu dọn xong xuôi, Tử Lăng lại đến sau mành chờ đợi. Kim Trâm biết Cung Viễn Hòa cũng không tâm tư với nàng cùng Tử La, làm đủ hòa nhã, vội vàng giúp nàng thông truyền, nãi nãi, Tử Lăng đi qua xem bệnh tình Tử La đấy. Bạch Lộ cùng Đan Hà nghe vậy, âm thầm cười lạnh một tiếng, cho dù Di Nương cũng không làm vẻ ta đây như vậy, một hồi phong hàn mà thôi, một ngày muốn tới bẩm báo mấy lần, đây là nói thế nào, thật sự cậy vào mình là người cũ bên cạnh đại gia. Nhưng thấy đám người Minh Phỉ, Hoa Ma Ma, Kim Trâm là một bộ dáng hòa ái dễ gần, cũng tranh nhau tiến lên giúp Tử Lăng vén rèm. Tử Lăng tỉ tỉ, nãi nãi nơi này đang nhắc mãi, vừa lúc ngươi đã tới rồi. Tử Lăng vào nhà hành lễ, nãi nãi vạn phúc. Minh Phỉ cười nói, Tử La khá hơn chút nào chưa? Tử Lăng chần chờ nói, vẫn là cái gì cũng ăn không vào, tiếp tục như vậy chỉ sợ không chịu đựng được. Bạch Lộ ở một bên nghe, thình lình chen lời, Tử Lăng tỉ tỉ, đêm qua nàng không phải nói muốn ăn canh sao? Kim Nương Tử còn nấu riêng một chén cho nàng, chẳng lẽ cũng không ăn? Tử Lăng vội nói, vốn là muốn ăn, nhưng về sau lại đột nhiên nói không muốn ăn. Minh Phỉ phe phẩy cây quạt cau mày nói, thuốc cũng không uống. Thuốc nâng cật, thuốc kích thích ăn, cũng uống chưa tới nửa chén. Minh Phỉ quay đầu nói với Hoa Ma Ma, ta vội vã muốn đi nơi đó của nhị phu nhân. Ma Ma ngươi thay ta đi một chuyến, đi nói với nàng, phàm có thể nuốt trôi được chút, liền nhất định phải chịu ăn. Sớm ăn sớm tốt, nếu ăn không vào, thủy chung không thấy tốt hơn, đại phu dù sao ra vào nội viện vẫn bất tiện, ý tứ của đại gia, chính là muốn rời ra ngoài dưỡng bệnh. Hoa ma ma lại cười nói, vâng. Đêm qua đại gia còn hỏi nô tỳ, Hoa ca nhi đã qua, có thể bị lây bệnh hay không? Tử lăng nghe vậy, cả kinh con ngươi loạn chuyển, nhanh như vậy, đoạn tuyệt như vậy, đại gia quả thật không đáng tin cậy. Quay đầu lại, Minh Phỉ đã đỡ tay Kim Châm và Đan Hà đi ra ngoài, Hoa ma ma cười nhìn nàng, đi thôi. Hai người tới ngoài cửa Tử La, lại nghe Tử La ở bên trong nói chuyện với tiểu nha hoàn, cháo này nấu vô cùng ngon, lấy cho ta thêm nửa bát. Tử lăng như hòa thượng hai trượng thước không hiểu vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì. Nhìn về phía Hoa ma ma, ma ma, nàng. Lại thấy Hoa ma ma cười như không cười liếc nàng một cái, tự nâng rèm đi vào nhà rồi. Tử lăng vội vàng đi vào theo, chỉ thấy trên bàn lúc nàng đi còn chén thuốc đầy ắp đã sớm rỗng tuếch. Tử la đang ngồi xếp bằng ở trên giường, động tác yêu nhã bưng một chén cháo đang ăn ngon miệng. Nhìn thấy hai người đi vào, vội thả chén cháo muốn xuống giường chào hỏi Hoa ma ma, ta đỡ hơn rồi, làm phiền ma ma quan tâm. Hoa ma ma vội đè nàng lại, đừng động, ngươi là bệnh nhân. Nãy nãy nghe Tử lăng nói ngươi cái gì cũng ăn không vào, bệnh lợi hại, cực kỳ lo lắng, sợ ngươi phải rời ra ngoài dưỡng bệnh. Cười mang lời nói của Minh Phỉ nói lại lần nữa, bổ sung, xem ngươi đã khỏe, nãy nãy nhất định rất vui vẻ. Trong viện tử của chúng ta đang cần nhân thủ đấy. Vừa nói vừa cười nhìn sắc mặt Tử La. Quả thấy Tử La mím môi lại rất xít sao. Nhàn nhạt quét mắt liếc Tử Lăng một cái. Thật nhanh đáp. Làm phiền phu nhân quan tâm. Trong lòng nô tỳ thật sự thấp thỏm lo âu. Nhưng trên thực tế, đêm qua nô tỳ có thể dùng thuốc. Sáng nay đã có thể uống vào nước canh, giờ phút này khẩu vị lại càng thêm cảm thấy mở rộng ra, chắc hẳn một hai ngày nữa có thể tốt rồi. Hoa ma ma thấy mắt Tử Lăng trợn thật lớn, khẽ mỉm cười, đứng dậy cáo từ. Đã như vậy, đại gia cũng yên tâm, đại gia vẫn nói với nãi nãi, nếu lại không tốt, mặt khác muốn mời một đại phu đến xem đấy. Trong mắt Tử La lập tức nhiều hơn mấy phần sức sống. Giọng điệu cũng vô cùng khiêm tốn, nô tỳ chỉ là một tiện mệnh, nơi nào liền dám huy động nhân lực như thế, thật là làm giảm thọ rồi. Nhờ ma ma giúp nô tỳ hỏi thăm sức khỏe nãi nãi cùng đại gia, đã nói bây giờ nô tỳ kéo bệnh, không dám đi loạn, đợi đến sau khi tốt lên liền đi dập đầu tạ ơn nãi nãi và đại gia. Tâm tình Hoa ma ma vui vẻ rời đi, nàng mới đi không bao lâu. Tử Lăng liền đuổi tiểu nha đầu phục vụ bên cạnh đi, quay đầu lại hùng hổ chỉ vào Tử La, ngươi quá không biết xấu hổ rồi. Giả chết giả bộ nói, một bộ dạng sắp chết, may nhờ ta nhớ tình tỉ muội, khắp nơi bun ba vì ngươi, vì thế đắc tội nãi nãi và không ít người trước mặt nãi nãi. Ai ngờ ngươi là một bạch nhãn lang, ta mới vừa ở nãi nãi bên kia thay ngươi xin ân điển, ngươi quay đầu liền đến như vậy. Đây là muốn làm từ trên xuống dưới đều cảm thấy ta ăn nói linh tinh sao? Bây giờ ngươi như ý rồi. Tử La nhàn nhạt nhíu chân mày. Ngươi thay ta cầu ân điển gì? Có phải... ở trước mặt nãi nãi nói ta nước không vào, bệnh phải chết hay không? Vì vậy nãi nãi sợ suối quẩy, liền vội vàng bảo Hoa ma ma đến xem. Nếu như là thật, lập tức chuyển ta ra ngoài. Sau đó ngươi ít một cái đinh trong mắt cái gai trong thịt đúng không? Tử Lăng có chút chột dạ nhưng rất nhanh che giấu mất. Khí thế càng hung ác hơn mấy phần. Ta cũng không nói ngươi bệnh phải chết. Nói đúng là ngươi cái gì cũng ăn không vào.